Người tài trí luôn biết che giấu tài lực, tránh rước họa vào thân. Các bạn thân mến, trong cuộc đời, ta không thể hoàn toàn điều khiển và vẽ nên chặng đường của mình. Tuy nhiên, sự lựa chọn là nguyên nhân và kết quả tương ứng sẽ phụ thuộc vào đó. Khi trưởng thành, ta nhận ra rằng rắc rối và niềm vui trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Chúng được tạo ra bởi chính chúng ta. Do đó, chỉ khi biết tận dụng cơ hội để đạt được kết quả tốt, ta mới thực sự trưởng thành. Trong Luận Ngữ Vệ Linh Công, Khổng Tử đã thốt lên rằng: ngày ngày tụ tập nói những điều không chính đáng, thích làm những điều vụn vặt, kiểu người này khó thành công. Ý nghĩa là khi cả nhóm luôn thể hiện những hành động không đúng đắn, ưa làm những việc nhỏ nhặt, thì việc giáo dục họ trở nên rất khó khăn. Khổng Tử, một nhà giáo dục vĩ đại, coi mọi người đều có thể được giáo dục, nhưng chỉ riêng những người như trên, ông không thể truyền dạy. Ông gật đầu than rằng: khó, khó. Điều này cho thấy rằng tất cả những khuyết điểm của cuộc sống con người đều có phương thuốc để chữa trị. Chỉ có những kẻ thích thể hiện khôn ngoan vụn vặt mới không thể được giáo dục. Rất nhiều người có nhược điểm này. Vào cuối thời kỳ nhà Minh và đầu thời nhà Thanh, học giả Cố Đình Lâm đã phê những người có học ở miền Nam bằng cách nói rằng: suốt ngày tụ tập chỉ giỏi tán hưu, tán vượn. Đối với những người có học ở miền Bắc, ông cho rằng ăn uống mà chán trường không chú ý. Chính những lúc tán hưu tán vượn mà không để ý là những thời điểm mà nhiều người thích thể hiện sự khôn vặt của mình. Thường thì những người thích tỏ ra khôn vặt đó không có tài năng thực sự, kiến thức sâu rộng. Họ thường dựa vào việc tấn công, áp đặt người khác để nâng cao bản thân. Những người này có thể đạt được sự hài lòng tạm thời và thỏa mãn tâm lý ngắn hạn, nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được thành công vĩ đại, chân chính. Những người có trí tuệ sẽ khéo léo tránh né những rắc rối này và luôn giữ bí mật về bốn điều sau đây. 1. Giấu kín nỗi đau. Trên hành trình cuộc sống, có lẽ ai cũng mang trong lòng những vết thương. Tuy nhiên, một số người lựa chọn chia sẻ với người khác, hy vọng được hiểu và quan tâm. Trong khi đó, có những người giữ kín sự đau thương đó, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Có những người nhận thức rằng cô đơn là trạng thái bình thường mà ai cũng phải trải qua và không có sự đồng cảm chân thành trên thế giới này. Vì vậy, họ che giấu vết thương lòng, tự mình chữa lành, không đi tìm sự chia sẻ hay thổ lộ. Cuối cùng, ai cũng khao khát được công nhận từ thế giới bên ngoài, nhưng ai lại muốn người khác phát hiện nhược điểm của mình? Tuy nhiên, vết thương của bạn không thể đổi lấy sự đồng cảm và thương hại từ người khác. Ngược lại, một số người thiếu đồng cảm có thể coi bạn yếu đuối và vô năng. Khi bạn chia sẻ những rắc rối và nỗi buồn với những người như vậy, nó chỉ làm bạn đau đớn hơn. Nhiều người sẽ chế giễu thất bại của bạn, xem bạn như một câu chuyện nhảm nhí trong thời gian rảnh rỗi và lan truyền lo lắng của bạn khắp mọi nơi. Vì vậy, người thông minh là người biết giữ một phần riêng cho bản thân, không phải mọi thứ đều cần chia sẻ. Che giấu, tự làm lành vết thương và hoàn thiện bản thân là cách tồn tại của người thành công. 2. Kiềm chế sự tức giận. Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc. Không ai là hoàn hảo. Mỗi người đều có những tính khí và khuyết điểm riêng, và cuộc sống không luôn suôn sẻ. Tuy nhiên, để đạt được sự hạnh phúc, chúng ta cần biết điều chỉnh cảm xúc, không để cảm xúc chi phối cuộc sống. Một người thông minh sẽ hiểu rằng đôi khi người khác có thể làm ta xấu hổ, tổn thương ta, và trong những tình huống đó không nên bị cuốn vào sự tức giận hay oán hận. Đó mới là sự thông minh. Sự tức giận luôn hiện hữu trong mỗi con người, nhưng không để nó chiếm lĩnh tâm hồn và biến thành oán hận. Dù với bất kỳ mục đích hay nguyên nhân nào, oán hận luôn làm con người bị mòn trong tinh thần và khó tìm thấy hạnh phúc, làm thay đổi tính cách. Có thể bạn sẽ tức giận khi mọi chuyện không diễn ra như ý, nhưng đừng để nó trỗi dậy quá lâu, và tốt nhất là không để người khác nhìn thấy. Hãy tìm cách điều hướng cảm xúc, suy nghĩ tích cực hơn để tìm lời giải quyết. Đó mới là cách sống của một người trí tuệ. 3. Ẩn giấu khát vọng. Mỗi người đều có khát vọng, nhưng hãy tránh xa sự quá mức và cực đoan. Có những người vì danh lợi mà liều lĩnh, không màng đến luân thường đạo lý và không quan tâm đến nguyên tắc và phẩm chất đạo đức, thường tạo ra tổn hại cho người khác chỉ vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng quá nhiều sẽ có hại. Khi tham vọng của chúng ta ảnh hưởng xấu đến người khác, điều đó không còn đúng đắn nữa. Khi không đạt được những gì chúng ta khao khát, con người có thể thay đổi hoàn toàn. Do đó, chúng ta cần học cách nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức. Đừng khoe khoang tham vọng của chúng ta chỉ để thể hiện và được người khác chú ý. Khi tiếp xúc với mọi người, hãy tránh sự tự cao, không nên công khai tài sản và địa vị của chúng ta, vì điều này có thể gây ra ghen tị và tạo ra sự đố kỵ. Khi bạn không còn cần sự công nhận của người khác để tự tin, đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành. 4. Ẩn giấu sự thông minh. Trong giao tiếp với mọi người, cần tránh việc chỉ biết thể hiện mình mà không biết lắng nghe, chỉ biết tiến lên mà không biết lùi lại, chỉ biết khoe khoang khôn ngoan mà không biết chấp nhận sự ngu dốt, chỉ biết khoe tài mà không biết khi nào nên che giấu tài năng. Ở phương Tây có một câu nói: người Pháp giấu sự thông minh bên trong, người Tây Ban Nha thể hiện sự thông minh ra bên ngoài, và người thông minh thực sự là người biết giả ngu. Trong thời kỳ Tam Quốc, chúng ta còn nhớ đến kết cục bi thảm của nhà văn Dương Tu, và có nhiều cách diễn giải về vấn đề này. Người sau này đã viết một bài thơ: thân tử nhân tài ngộ, phi quan dục thối binh. Ý nói cái chết của Dương Tu là do sự thông minh của ông đã gây ra. Chính điều đó mà ta gọi là sự thông minh tự phá. Sự thông minh của Dương Tu chỉ là một chút khôn ngoan trong mắt những người tài năng thực sự. Ví dụ điển hình là trường hợp của Hàn Tín chịu nhục chui háng. Đó là một trường hợp của đại trí giả ngu. Nếu lúc đó Hàn Tín dùng thanh bảo kiếm của mình đánh đầu kẻ vô lại, ông sẽ không phải chịu sự nhục nhã dưới chân hắn. Nhưng ông đã chấp nhận sự nhục nhã đó để tránh mất mạng của người khác. Hành động của Hàn Tín khi chui dưới chân kẻ vô lại không phải là sự hèn nhát hay ngu ngốc. Đó là sự biểu hiện cao cả của lòng nhẫn nại và trí tuệ thực sự. Sau đó, Hàn Tín trở thành đại tướng quân của Hán Cao Tổ Lưu Bang và đóng góp quan trọng trong việc thành lập Triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đối với Triều Hán đã chứng tỏ ông có một tâm hồn thông minh và cao quý. Trong Bi Thuyết, nhà triết học Liễu Tông Nguyên, sinh năm 773, mất năm 819, đã ghi lại một câu chuyện như sau. Có câu chuyện rằng con nai sợ con báo rừng, con báo lại sợ con hổ, và con hổ lại sợ gấu ngựa. Ở quốc gia sở xưa, có một thợ săn kém tài nhưng lại thích khoe khoang về sự thông minh của mình. Thợ săn này đã tạo ra một chiếc tiêu từ ống trúc và sử dụng nó để bắt các loại thú bằng cách giả vờ kêu như chúng. Thường xuyên anh ta học tiếng kêu của dê, hươu, nai để lừa và bắt chúng. Một lần, thợ săn mang theo cung tên, thuốc nổ và các dụng cụ lên núi. Anh ta dùng tiêu để phát ra tiếng kêu của con nai. Đáng ngạc nhiên, tiếng kêu từ tiêu rất giống với tiếng kêu của con nai, làm con báo ở gần đó đến gần để săn mồi. Thợ săn hoảng sợ một chút, nhưng anh ta nhanh chóng thổi ra tiếng kêu của con hổ, làm con báo sợ hãi và bỏ đi. Tuy nhiên, tiếng kêu từ tiêu quá giống tiếng kêu của con hổ, thu hút một con hổ khác đang đói đến. Thợ săn trở nên hoảng loạn và vội vàng thổi ra tiếng kêu của con gấu ngựa, khiến con hổ hung dữ phải lẩn tránh. Anh ta thở nhanh muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng từ đâu đó một con gấu ngựa thực sự đến. Cầm vuốt, nghe thấy tiếng kêu và tấn công. Đến lúc này, thợ săn không thể tạo ra tiếng kêu nào mạnh mẽ hơn để đe dọa con gấu ngựa. Anh ta hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc và cuối cùng bị con gấu ngựa tấn công và xé thành từng mảnh. Thợ săn này đã không dựa vào sự tài giỏi thực sự để săn bắn mà dựa vào tiếng kêu để lừa gạt. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người tương tự như người thợ săn kia, và những tình huống tương tự cũng không phải là hiếm. Có những người khi làm việc không dựa vào tài năng thực sự của mình mà sử dụng chút khôn vặt để lừa dối và gây hại cho người khác, nhưng cuối cùng họ sẽ gặp hậu quả của việc lừa người hại mình. Chúng ta thường nghe nói về bậc trí giả, những người giả vờ thông minh nhưng thực tế lại ngu ngốc. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày cũng có rất nhiều người đại ngu giả trí. Những người này thường muốn thể hiện mình thông minh hơn người khác. Tuy nhiên, người đại trí giả ngu và người đại ngu giả trí khác nhau hoàn toàn về tự biết mình. Những người tự mãn và tự phụ này mê mẩn việc tỏ ra thông minh và kiên quyết cho rằng họ luôn đúng, nhưng thành công của họ là điều vô cùng khó khăn. Điều mà người có trí tuệ thực sự làm được là biết rõ bên trong mình mà không cần phô trương ra bên ngoài, không cần tỏ ra thông minh hơn người khác. Nếu Dương Tu đã nhận ra rằng chút thông minh của mình sẽ mang lại tai họa, chắc chắn ông đã không tỏ ra như vậy. Do đó, người cổ xưa đã nói, người thông minh giả nghịch, không thấy chân chính của trí tuệ. Những người thích khoe khoang và tỏ ra thông minh đều không phải là những người thực sự có trí tuệ. Người thông minh biết chăm sóc bản thân và giữ trong lòng bốn điều trên sẽ có được cuộc sống yên bình, thuận buồm, xuôi gió.